Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 54, 54, cô cần hắn tôi cần cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô, xin hỏi cô là một tên vệ sĩ hỏi. Nói lại, tôi là Linh Tư Mạn, muốn gặp gia nhà các anh. Sau một lúc, mời vào. Nơi đây là căn hộ riêng của Hạo Dương. Cô tìm tối sao? Hạo Dương rót rượu đỏ ra ly. Tôi muốn biết rõ về Y Mễ. Cô gái vừa cất tiếng nói có chút run rẩy kia không ai khác là Linh Tư Mạn. Cách đây không lâu, Mạn Mạn nhận được một vài bức ảnh của Nam Ân Sánh bước cùng một cô gái giấu mặt không chụp được. Trên đó còn viết đây là người Nam Ân yêu. Sau đó cô không tin đã thử dò hỏi bà Nam, nhưng bà ấy nói thật có vẻ bà ấy không biết gì. Cô đánh liều đến khu nhà của Nam Ân. Quả nhiên người ra vào căn hộ kia là cô gái trong hình. Cô cho người điều ra thì biết được cô gái kia tên Y Mễ. Nhưng thông tin về Y Mễ đều bị đóng kín không thể tra ra. Cô cũng không ngu như tôi tưởng, Hạo Dương lắc lắc ly rượu trên tay. Hình là do anh gửi. Tôi không tìm anh biết tìm ai. Hử, cô yêu Nam Ân. Linh Tư Mạn gật đầu. Không đơn giản mà, gửi cho tôi vài tấm hình. Anh muốn gì? Cô cần hắn ta. Tôi cần cô ấy. Hạo Dương dứt khoát một lời. Hóa ra là vậy. Nam Ân không yêu tôi. Tôi biết làm sao chứ, Linh Tư Mạn uẩn khúc. Hạo Dương nhếch môi nhìn về phía Tư Mạn, cô ta hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa hắn và Nam Ân. Cũng chắc biết hắn và Y Mễ đã từng thế nào. Không sao, có con chốt thí cũng tốt thôi. Tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô không được làm cô ấy bị thương hay có chuyện gì. Tôi thì làm được gì cô ta. Cô ta không hại tôi, chỉ là cô ta có được trái tim của Nam Ân. Người đàn ông tôi yêu. Hạo Dương sau một lúc nói sơ qua bước tiếp theo của hắn. Linh Tư Mạn rời đi trong một lúc sau. Hạo Dương bấm số gọi cho Y Mễ. Dãy số hiện lên. Y Mễ còn lạ lẫm gì, cô đang trên xe cùng Nam Ân. Nam Ân nhận thấy bất thường. Em cứ nghe xem anh ta nói gì. Alo, em bây giờ hạnh phúc quá rồi. Quên hẳn người đàn ông như tôi. Anh nói xàm gì vậy, Y Mễ cáu nhẹ. Đừng cáu với tôi. Em nên nhớ dù em ở đâu làm gì. Không thể thoát khỏi tôi. Ngay cả em đang ngồi cùng cậu ta. Anh theo dõi tôi. Mặt sáng tôi không có em biết mà, nhưng mặt tối tôi có thừa. Em đừng nghĩ tôi im lặng là không có gì. Y Mễ không nói gì, thẳng thừng tắt máy. Yên tâm, anh nghĩ chiếc xe của anh có vấn đề, ngày mai anh sẽ mang đi kiểm tra. Y Mễ gật đầu. Thật ra lúc này cô có chút lo sợ. Lời Nam Ân nói quả nhiên khiến cô lại càng thêm lo. Tay mắt đâu đâu cũng có người của Hạo Dương. Sáng hôm sau. Alo, Y Mễ. Từ ni Y Mễ lười biếng đáp. Chị vừa biết hôm nay có buổi khám bệnh của một bác sĩ giỏi đến từ Đài Bắc, chi đặt lịch cho em rồi. Bác sĩ sao, em đâu có bệnh. Bác sĩ chuyên khoa sản. Em đến đó thử một chuyến xem bệnh tình thế nào. Trong nước không được thì thử ngoài xem sao. Y Mễ nghe thấy cũng đúng, cô vội gật đầu xin địa chỉ. Y Mễ một lúc sau cũng đã đến bệnh viện lớn. Phía ngoài quả nhiên khá nhiều số đang chờ. Y Mễ lặng lẽ đi ra ngoài ngồi chờ. Đi ngang qua một phòng trò chơi cho trẻ em. Một cậu bé đang ngồi chơi một mình. Sau đó một bác sĩ trẻ đến dỗ dành. Y Mễ đứng thinh một lúc lâu. Chào cô đến khám bệnh sao, con cô đâu? Không không, tôi đến khám khoa sản, tôi chưa có con. Mặt Y Mễ buồn thấy rõ. Vị bác sĩ trẻ kia vội vàng đưa tay. Tôi có thể xem qua một chút hồ sơ của cô không? Y Mễ gật đầu. Được. Y Mễ nhìn bác sĩ trẻ trước mặt xinh đẹp, tóc trên vai thắt bính hai bên. Màu nâu nhạt. Nhìn xuống phía dưới bản tên. Diệp Khanh, bác sĩ chuyên khoa nhi. Diệp Khanh của bộ độc tình. Bác sĩ Diệp đừng chạy, sẽ xuất hiện trong bộ chuyên này vào phân đoạn nhé. Cách chương.